Chàng rể siêu cấp, chương 1688, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1688, đầu ngọn cỏ bảng giả biến mất, ánh sáng màu tím cũng tan biến, bản trong hang động đã khôi phục lại cảnh tượng mó ỉ vừa rồi. Hàn Tam Thiên mỉm cười nhìn vào bên trong động, Làn Long mỉm cười nhìn Hàn Tam Thiên, bốn con rồng hoàn toàn chết lặng hết nhĩn bên trái. Tạo nhìn bèn phải, tình hình gì thế này? Ngươi con sâu này, ngươi làm sao có thể hủy diệt lĩnh vực tuyệt đối của ta? Chuyện này không thể nào. Bên trong động phủ thủ vương kinh ngạc không nói ý. Nên lời, lĩnh vực tuyệt đối là phương thức tấn công đáng tự hào nhất của nó, tuy rằng tiền thân của nó đã bị áp chế ở trong trận pháp của hư vỏ tòng, không cách nào sử dụng được, nhưng tính thần hồn phách của nó vẫn tồn tại uy lực mạnh mẽ. Vĩ vậy, cho dù là màn hồi ý chuyển thể, cho dù vừa mới sinh ra, thân thể mới còn rất yếu ớt, nó cũng hoàn toàn có thể dựa vào sự mạnh mẽ về hồn phách của mình để tạo ra lĩnh vực tuyệt giỏi. Ở bên trong lĩnh vực của mình, nó, và chúa tể, tất cả quy tắc đều do nó quyết định ra. Nhưng Hàn Tam Thiên đã phá vỡ quy tắc này, thậm chí còn cảm chế hại nó. Anh đã trở thành chủ nhân mới của không gian này, sau đó cưỡng chế quay lại ý nuốt chúng nó. Nếu không dù bản thân đủ lớn mạnh để chạy trốn kịp thời thì nó đã chết ở trong lĩnh vực tuyệt đối của tên kia. Chính là hắn ta, chấm, không thể nào, không thế nào, cho dù ngươi, thú vương nằm mơ cũng không bao giờ ngờ. Hàn Tam Thiên một con gà yếu ớt trong thế giới của bát phương về mặt tấn công vật lý y ải khó để chống lại như thế. Nếu như nó muốn đối phó với anh từ một cuộc tấn công tinh thân thì đây chính là dùng kim thêu để giết chết một con khủng long. Chuyện này hoàn toàn không hề cùng một đẳng cấp, ở thượng cổ chiến trường xưa nay có biết bao nhiêu y ả oán khi, người bình thường có ai có thể chịu nổi chứ? Nhưng Hàn Tam Thiên lại dựa vào chính mình mà đi vào. Trên người của anh có bộ xương khô kia, còn có búa bản cô, tất cả mọi thứ làm lúc anh đối mặt với những điều này chi giống như đang chơi với đồ chơi vậy, đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Lĩnh vực tuyệt đối của thủ vương có thể là cơn ác mộng của những người khác, nhưng đối với Hàn Tam Thiên mà nói, đó là một kẻ chơi trò trá bài trước mặt một pháp sư. Chỉ là một trò vật mà thôi. Lúc này, bốn con rồng nghe thấy lời nói của thủ vương, quả thật đều biến thành một đứa trẻ có 1000 dấu chấm hỏi trong đầu, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái, là tứ đại hộ vệ của thu vương, tứ long đương nhiên cũng biết ít nhiều thủ đoạn của thủ vương. Bao nhiêu năm liền, rất nhiều anh hùng hảo hán đã chết trong lĩnh vực tuyệt đối, vĩnh viễn không cách nào siêu sinh được. Nhưng Hàn Tam Thiên đã hóa giải đòn tấn công của thủ vương mà không cần nỗ lực. Kẻ Ian một hộ vệ hàng trăm năm như bọn nó chưa từng nghe qua mà cũng từng nhìn thấy. Đại ca, Tham Kiên đại ca từ lần đầu tiên nhìn thấy người ta đã biết đại ca là người cực kỳ phi thường. Thả dám cải đéo gì vậy, dám nói như thế à, Hàn Tiên sinh xưng để các ngươi gọi người là đại ca sao? Hắn ia chủ nhân của tộc trưởng, chúng ta phải gọi người là Gia Gia, Hàn Gia Gia, he he, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Eong không ngốc, dưới tình hình Eong tộc mất đi tất cả mà sống được đến nay, hơn nữa vẫn giữ chức vụ quan trọng thì đầu óc phải nhanh nhạy hơn người thường rất nhiều, xem xét tình hình bên kia của thủ vương, còn Hàn Tam Thiên bên này bình tĩnh như vậy, chúng lập tức mượn gió bẻ măng, quỳ gối trước mặt của Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên cũng cạn y trước bốn con rồng này, nhưng anh đánh cho cũng phải nhìn mặt chủ. Vừa rồi vào lúc tình thế cấp bách, tứ long vẫn vì lân long mà liều mạng cầu xin, xem xét từ điểm này thì bản tính của bốn con rồng này không hề xấu. Hơn nữa bọn nó là người của tộc lân long, làn long nghĩ thế nào, làm sao Hàn Tam Thiên lại không biết kia chứ. Dồ phản bội, bốn người các ngươi đầu là kẻ phản bội. Bên trong hang động, vào y ốc này thú vương giận dữ chửi rủa. Yản Gia Gia, thời điểm thú vương chuyển thể là lúc mà thủ vương yếu đuối nhất. Tuy rằng vừa rồi hắn đã kích hoạt lĩnh vực tuyệt đối, nhưng ta tin rằng làm mẽ nhất định sẽ khiến hắn hao tốn khi IUC. Hắn không hề phát động tấn công lần thứ hai trong một khoảng một ò. Y gian ngắn, Gia Gia, nhân cơ hội này giết hắn đi, con rồng cầm đầu nói. Dùng đấy, Hàn Gia Gia, bây giờ là cơ hội tốt nhất, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này, bỏ qua rồi thì sẽ không có được nữa. Hãy tứ long điên cuồng thúc giục Hàn Tam Thiên giật giày sứ mình lúc này đây, thư vương gần như tức giận đến mức thổ huyết, không sợ kẻ thù mạnh chi sợ đồng đội ngu như heo. Những gì tứ long nói thực sự chính tả tình trạng hiện tại của nó. Luân hồi chuyển thể đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng, vì vậy vừa mới lần đầu tiên. Nó mới cố gắng dùng chiêu thư mạnh nhất để giải quyết Hàn Tam Thiên. Nào biết thuyền lại bi lật trong mương. Lúc này nó giống hệt như một đứa trẻ, đối mặt với bất kỳ tấn công nào đi nữa, cũng không có sức mạnh để chống trả. Tiện nhân, bốn tên tiện nhân giáng chết các ngươi. Thú Vương nghiến răng nghiến lợi, giận không kèm được. Hàn Tam Thiên bất lực lắc đầu, liếc nhìn Làn Long, hai người chậm rãi đi về phía trong sơn động. Trong động sau hơn 100 mét, bên trong hầu như tối tăm không ánh mặt trời, đen ngòm đến mơ xê đưa tay ra cũng không thấy được 5 ngón. Nhưng dưới sự dẫn dắt của Tứ Long, Hàn Tam Thiên đã nhanh chóng đi xuyên qua tầng tầng hang động, thành công đi tới gian phòng bí mật ở bên trong tận cùng. Căn phòng bí mật được tạo thành từ 2 cánh cổng đá khổng lồ, người đứng ở ngoài cửa vẫn có thể ngửi thấy mùi máu nồng nặc ở bàn trong. Hàn Tam Thiên chạm vào cánh cổng ảm bằng đá. Từ những gì cảm nhận được, mỗi một cành công bằng đá Y2135 nặng ít nhà 1000 cân, dày đến nửa mét, xung quanh được bảo vệ bằng năng lượng, muôn mở ra được. Tuyệt đó, không phải chuyện đơn giản. Vào LJC này, từ, ong dưa mắt nhìn, ẩn nhau, cười ha ha, nhảy lên phía của đá. Cách chương.